Bây giờ hắn đã không có rồi nội lực. Vũ Văn Thiên Lộc hướng lui về phía sau lại. Tai mũi bên trong chảy ra máu đen. Vừa rồi kia một phen tinh thần công kích, để hắn thực lực lớn bị hao tổn. Hắn mạnh tự đứng định, hai tay ở run rẩy không ngừng. Nhưng hắn không có đường lui. Tiêu Kim Diễn ba người không biết tung tích. Như hắn lùi bước, cái này thiên hạ đem không người có thể ngăn cản Vương Bán Tiên. Lúc này, Lý Thuần Thiết ho khan. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, Lý chó dài, còn có thể chịu đựng sao? Lý Thuần Thiết chỉ rồi chỉ hắn, ra hiệu hắn đỡ chính mình bắt đầu. Vũ Văn Thiên Lộc tiến lên, đem hắn dìu lên. Lý Thuần Thiết tựa ở một cây đoạn trụ bên trên. Hắn đối Vũ Văn Thiên Lộc nói, năm đó Ung Vương đánh thiên hạ thời điểm, từng nói qua nếu chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, chỉ tiếc, chúng ta đấu cả một đời, vậy không có phân ra cái thắng bại. Vương Bán Tiên cười ha ha, để cho các ngươi chó cắn chó, cũng là ta cho Chu Lập Nghiệp ra chủ ý. Lý Thuần Thiết lắc đầu, ngươi sai rồi. Chu Lập Nghiệp làm người kiệt ngạo, nhưng lại không phải mặc cho người định đoạt người. Hắn chỗ lấy làm như vậy là bởi vì hắn muốn cho chúng ta làm như vậy. Bởi vì dạng này, hắn hoàng quyền mới có thể vững chắc. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta cùng Lý Viện Trưởng nhìn thấu điểm này, cho nên hơn 20 năm qua mới có thể sừng sững đứng triều đình không ngã. Thì tính sao, bây giờ hắn chết, ta vẫn sống lấy. Vương Bán Tiên nói, mà các ngươi tối nay cũng đều đem chết đi. Vấn đề của ngươi ở chỗ ngươi quá kiêu ngạo, tự cho rằng tính toán tường tận rồi hết thảy. Có một kiện chuyện nhưng không có tính tới. Cái gì chuyện? Lý Thuần Thiết nói, ngươi chưa hẳn có thể đỡ được ta một kiếm. Vương Bán Tiên ngửa mặt lên trời cười dài. Lý Viện Trưởng tựa hồ có chút mù quáng tự tin. Lý Thuần Thiết lại ho khan rồi chốc lát, đưa tay đi nhặt trên đất một cái phá kiếm. Chuôi kiếm đã đứt, chỉ có một khối gang, mà thân kiếm bên trên tràn đầy vết máu. Nhìn qua là một cái bình thường kiếm, có lẽ là tối nay hỗn chiến bên trong, người nào đó lưu lại. Hắn đem kiếm giữ tại trong tay, trong nháy mắt, phảng phất đổi người một dạng, không còn là ánh mắt đục ngầu tù nhân. Không còn là quyền thế hun trời đăng văn viện viện trường. Chỉ là một cái kiếm khách. Kiếm thánh Lý Thuần Thiết. Không có nội lực. Không đại biểu không thể ra kiếm. Này một kiếm ra ngoài, ngươi lại không quay đầu cơ hội. Vương Bán Tiên cười lạnh. Phô trương thanh thế mà thôi. Lý Thuần Thiết nhìn rồi Vũ Văn Thiên Lộc một mắt. Người sau chợt tức lùi về phía sau mấy bước, nhường ra hơn một trượng không gian. Lý Thuần Thiết mũi kiếm chỉ xéo, một tay vạch ra một cái vòng tròn, nhìn như đơn giản, lại hàm ẩn vô thượng huyền cơ. Vũ Văn Thiên Lộc động dung, không có nội lực Lý Thuần Thiết có thể dùng ra dạng này một kiếm. Một cái ý nghĩ từ đầu óc hắn bên trong hiện lên. Vương Bán Tiên thấy thế, lập tức đầy mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Cẩn thận ứng đối, nếu là bình thường, hắn có lẽ có chỗ cố kỵ, nhưng tối nay chiêu hồn phiên đã phát động, hắn căn bản không e ngại mọi việc trên thế gian đối thủ. Không có nghĩ tới, nguyên lai bọn hắn nói ẩn kiếm, lại là ngươi. Lý Thuần Thiết nghĩ muốn cười, lại khiên động một chỗ vết thương, nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Ta Lý Thuần Thiết, ẩn môn truyền nhân. Hướng ngươi ra kiếm, chiêu thức thường thường không có lạ, kiếm ý lại thắng như Thái Sơn ép đỉnh, chậm rãi hướng Vương Bán Tiên đưa rồi đi qua, tựa hồ hết thảy ngăn tại giữa hai người bình chướng, lực lượng đều bị này đảo vô thượng kiếm ý bổ đến vỡ nát. Vương Bán Tiên lần thứ nhất cảm giác được rồi uy hiếp, nhưng hắn không thể lui lại, hắn mặc niệm khẩu quyết. Chiêu hồn phiên bên trong, vô số âm khí hướng tràn vào vương nửa tiên thể trong. Hắn quyết định muốn lấy mấy chục ngàn vong linh, đền đối lên Lý Thuần Thiết này tuyệt thế một kiếm. Vô số âm hồn, đem Lý Thuần Thiết bao vây lại, nhưng mà làm đụng phải Lý Thuần Thiết cùng hắn kiếm trên kiếm ý, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Không riêng gì hắn, tự liền Vũ Văn Thiên Lộc vậy cảm ứng được rồi. Này một kiếm bên trong ẩn chứa chính khí, thiên địa hảo nhiên chi khí. Ba trường, một trường, ba thước, một xích, cách Vương Bán Tiên càng ngày càng gần, nhưng kiếm đi tiến càng ngày càng chậm. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn thấy, Lý Thuần Thiết kiếm đang phát run, mà thân kiếm bên trên vậy đang chậm rãi ăn mòn. Như cái này tốc độ xuống dưới, sợ là không chờ đâm đến Vương Bán Tiên, thanh kiếm này đã hủy đi rồi. Vương Bán Tiên chuẩn bị dùng thiên hạ sinh linh đến thôn phệ hết thanh kiếm này, ô nhiễm thanh kiếm này, thậm chí mê hoặc thanh kiếm này chủ nhân. Dù sao Lý Thuần Thiết lợi hại hơn nữa, cũng là huyết nhục chi khu, ở thiên lao bên trong nhốt sắp gần một năm, mà lại hôm nay mới vừa gặp bị cực hình. Lúc này, Lý Thuần Thiết lại nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Vũ Văn Thiên Lộc rõ ràng rồi, Lý Thuần Thiết đang tiêu hao chính mình sinh cơ, ngăn chặn Vương Bán Tiên, vì chính mình tranh thủ cơ hội cuối cùng. Lý Thuần Thiết kiếm ở Vương Bán Tiên ba tấc chỗ ngừng bước không tiến, cũng không còn cách nào càng tiến một bước. Hắn kiếm đang phát run, thân kiếm vậy ở mục nát. Ngay tại lúc này, Lý Thuần Thiết đột nhiên buông tay, hóa kiếm vì quyền, vô song thần quyền, đột nhiên hướng Vương Bán Tiên đánh tới. Ba, trường kiếm đứt từng khúc, biến thành rồi vụn sát. Vương Bán Tiên bả vai nhoáng một cái, giữ lấy Lý Thuần Thiết song quyền. Ngay tại lúc này, Vũ Văn Thiên Lộc lúc trước đạp ra mấy bước, đi đến chiêu hồn phiên trước, hướng lên co lại, đem vô danh thương cầm ở rồi trong tay. Oanh, Lý Thuần Thiết trong miệng phun ra một đoàn xương máu. Sau một khắc, hắn ngửa mặt bay rồi ra ngoài, một cái nắm đấm lớn huyết động từ hắn trước ngực xuyên qua đi qua. Hắn bồ ở trên đất, có chút giận chui vào khí. Tại thời khắc này, kiếm thánh Lý Thuần Thiết lựa chọn rồi hy sinh, vì Vũ Văn Thiên Lộc đoạt lại rồi một tia cơ hội. Dưới vòm trời thương mặc dù đoạn, nhưng hắn còn có vô danh thương. Trường thương chống đất, một đạo vô hình lực lượng, lấy thân thương vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra. Vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Truyền ngôn cũng tốt, lời đồn cũng được. Như hắn Vũ Văn Thiên Lộc không cách nào ngăn cản Vương Bán Tiên, như vậy cái này thiên hạ chỉ có nhận mệnh. Vô danh thương, nghe đồn thiên hạ chí âm chi thương, đối mặt chiêu hồn phiên, thiên hạ chí âm chi vật. Không chờ Vương Bán Tiên kịp phản ứng, Vũ Văn Thiên Lộc đã lăng không nhảy lên, hướng Vương Bán Tiên làm ra liều chết một đòn. Liền tại lúc này, không gian một hồi xoay cong, lại có một thanh kiếm gia nhập rồi vòng chiến. Thanh kiếm này đến đột nhiên, Vũ Văn Thiên Lộc cũng tốt, Vương Bán Tiên cũng được, đều đưa toàn thân chi lực tập trung ở đối phương trên người, chuẩn bị ứng đối hai người một đòn toàn lực. Ngay lúc sắp phân ra thắng bại, bọn hắn căn bản không có phát giác được này kiếm, cũng không biết chuôi này kiếm chủ nhân đến tột cùng là đang giúp ai. Ai ngờ chuôi này kiếm lại thành rồi kẻ quấy rối, chân cụt tay đứt bay tứ tung, huyết tương nhuộm đen rồi quảng trường, ánh lửa nổi lên bốn phía, chồng chất như núi thi thể nằm ngang ở quảng trường bên trên. Ba người không biết rõ giết rồi nhiều ít người, bọn hắn trong lòng đã chết lặng. Những này người tựa hồ không có sợ hãi, không sợ chết vong. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng bọn hắn công kích mà đến. Ba người trên người đã bị thương. Triệu Lan Giang bị cái nào đó vật cứng đánh úp, phá rồi đầu. Tiêu Kim Diễn thì bị hai người cắn được rồi cánh tay. Lý Khuynh Thành thảm hại hơn. Hắn tay phải bị cắn rồi một ngụm, xé xuống rồi một khối huyết nhục. May mắn Triệu Lan Giang đúng lúc đuổi tới, cứu rồi hắn một mạng. Máu tươi từ Lý Khuynh Thành gương mặt trên tuôn ra, liền xem như khỏi bệnh, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một khối vết sẹo. Triệu Lan Giang nói, về sau, chỉ sợ không có người bảo ngươi Tiểu Bạch Kiểm. Lý Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, một bộ túi da mà thôi, vốn cho rằng chỉ có mấy trăm người thôn trang bên trong. Sớm đã nằm đầy rồi thi thể, càng chết là, dãy núi bên trên, còn có vô số quái vật hướng bọn hắn này bên vọt tới. Mà có ít người nhìn qua, giống chết đi không bao lâu, bọn hắn bên trong cực ít có vũ khí, mà duy nhất vũ khí, liền là bọn hắn lợi trảo, còn có mang theo thịt thối miệng to như chậu máu. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi một cái người quen, Hiên Viên Nhất Đao, hắn giờ phút này đã mất lý trí, hai mắt đỏ bừng, trên mặt đã có mục nát màu. Hắn trong tay cầm một cây đao, chính là hôm nay giờ ngọ, lành nghề pháp trường trên kia một cái. Hắn vung vẩy hai tay, hướng Tiêu Kim Diễn đánh tới. Tiêu Kim Diễn giữ lấy hắn. Hiên Viên huynh đệ, Hiên Viên Nhất Đao đột nhiên giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra hai đạo mê mang chi sắc. Chợt tức liền bị màu máu thấm đầy. Tiêu Kim Diễn uống nói, là ta, chớ vì. Hiên Viên Nhất Đao căn bản không nghe, trong miệng thì thào nói, chết, đều phải chết. Hắn đột nhiên cúi đầu, hướng Tiêu Kim Diễn cần cổ cắn. Tiêu Kim Diễn một hồi thở dài, đấm ra một quyền, đem hắn đầu đánh rồi cái nát nhừ. Rất hiển nhiên, những quái vật này là đều là kinh thành trong người biến thành. Mà ở nửa ngày trước đó, bọn hắn từng cái cũng đều là hoạt bát sinh mệnh, mà chiêu hồn phiên chính là tối nay chi chuyện kẻ đầu têu. Ba người bên chiến liền lui, về đến rồi Đông Phương trưởng lão vì bọn họ chuẩn bị cái kia nhà gỗ bên trong. Cũng không lâu lắm, bên ngoài nhà gỗ đã bốn phía đầy rồi quái vật, bọn hắn đập đánh lấy cửa phòng, không tiếc dùng yếu ớt đầu lâu đi va chạm cửa gỗ, tính toán xông phá hết thảy cản trở. Ba người nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ toàn thân đề phòng. Triệu Lan Giang nói, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chúng ta sợ là mệt chết ở chỗ này rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua phía ngoài quái vật, nói, nơi này là chiêu hồn phiên trong không gian, nếu muốn xông phá lồng chim, chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là từ bên ngoài ngăn cản Vương Bán Tiên. Lý Khuynh Thành đã dùng một khối vải rách đem trên mặt vết thương đơn giản băng bó, dù là như thế, máu tươi vẫn như cũ thấm ra, nhìn lấy mười phần kinh khủng. Hắn nói, kinh thần trận đã hủy, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Viện Trường chưa chắc sẽ là Vương Bán Tiên đối thủ. Hắn lại nói, đã nhưng là thiên địa bên ngoài không gian, tất nhiên không phải hoàn toàn phong bế, chúng ta được tìm tới cái đồ chơi này lỗ thủng. Triệu Lan Giang nói, không sai, ẩn dương trận cũng tốt, kinh thần trận cũng tốt, đều có trận trụ, loại này đồ vật ở thiết kế mới bắt đầu đều sẽ lưu lại cửa sau, nếu không nếu là ra rồi bất chắc, kia bọn hắn chủ nhân há không vậy vây ở trong đó. Tiêu Kim Diễn nói, vấn đề là nơi này không gian như thế lớn, chân có mấy chục dặm, cho dù có, chúng ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới. Càng huống chi bên ngoài còn có một đám chán ghét đồ vật. Phía ngoài việc quái vật càng ngày càng nhiều, nhà gỗ nhỏ đã ngăn cản không nổi. Tại quái vật công kích xuống, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ nguy hiểm. Triệu Lan Giang nhìn rồi thoáng qua ba tấm giường, nói, hiện tại ta nói này giống quan tài, các ngươi hẳn không có dị nghị rồi a. Lúc này, nghe được dưới chân có động tĩnh, một miếng sàn nhà xốc lên, có người. Triệu Lan Giang tiến lên, đem đối phương xách lên, là ta, Tiêu Kim Diễn. Lúc này mới thấy rõ, người tới chính là buổi chiều cảnh cáo bọn hắn cái kia tràn đầy mủ đau nhức, tên điên. Hắn đối ba người nói, đi theo ta, Ba người giờ phút này đã là đến bước đường cùng. Không chút suy nghĩ, đi theo hắn tiến vào mà nói. Gần phong kín cửa vào trước đó, Triệu Lan giang một đao bổ ra, đem bàn trên mấy cái nến đánh rớt. Nhà gỗ lập tức lâm vào một cái biển lửa, mà nói chỉ có cao 3 thước. Ba người chỉ có thể hóp lưng lại như mèo, đi theo kia tên điên sau lưng. Hang động bên trong, đen kịt một màu, lấy ba người tu vi, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một mảnh thân ảnh mơ hồ. Kia tên điên mang theo bọn hắn, đông ngoặt tây quấn, đi rồi nửa nén hương thời gian. Bọn hắn nghe được rồi gió tiếng, lại đi tiến không bao lâu, đi đến một mảnh trống trải chỗ, ngẩng đầu, bầu trời đen kịt một màu, không có ngôi sao, không có mặt trăng, cái gì cũng không có, chỉ có bóng đêm vô tận. Cũng may không có bế tắc không gian, may mắn phải là bọn hắn ngửi thấy tươi mới không khí. Ở tối nay trận này ác chiến bên trong, quảng trường bên trong tràn đầy mùi hôi thối. Làm ngửi được cỗ này mới tươi không khí thời điểm, bọn hắn trở nên hoảng hốt, phảng phất đầu thai làm người. Đây là nơi nào? Tên điên nói, rất nhiều năm trước, ta phát hiện rồi nơi này. Bởi vì trong thôn thường xuyên đến người mới, ta liền thử nghiệm ở chỗ này đào một cái mà nói. Nghĩ muốn cảnh cáo mới tới người, hắn chỉ rồi chỉ phía trên, nơi đây thông hướng giữa sườn núi. Ta dùng dây leo khô làm rồi dây thừng đòi. Bọn hắn nhất thời một lát, tìm không thấy chúng ta. Tên điên không nói hai lời, nắm lên dây thừng đòi leo lên trên đi. Lại qua rồi chén trà nhỏ thời gian, 4 người tới rồi giữa sườn núi trong. Từ chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy thôn xóm đã là ánh lửa hướng trời. Mà những quái vật kia, như con ruồi không đầu một dạng, 4 phía mạnh mẽ đâm tới, đang tìm kiếm 3 người. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nói, đa tạ ân cứu mạng. Hắn ngẩng đầu lại nhìn người thanh niên này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Các hạ là? Thanh niên nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, nhìn rồi nửa ngày mới nói, chúng ta thấy qua. Tiêu Kim Diễn rốt cục nhớ tới, kinh ngạc nói, ngươi là Trương Bản Sơ? Lời vừa nói ra, Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Thanh niên cười khổ một tiếng, không sai, ta nói qua ta có 5 cái mệnh, cuối cùng này một đầu, lại là ở chỗ này rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn, năm đó ở Sa Bình Phong Ly Hỏa Động Thiên bên trong, Trương Bản Sơ từng lấy hắn lôi ý tưởng thân giết chết một tên Thư Kiếm Sơn kiếm tu. Khi đó hắn là hạng gì tiêu sái, cùng hiện tại Trương này đầy mặt mủ đau nhức, toàn thân là sẹo người, căn bản không giống. Lúc đó, Trương Bản Sơ nói cho hắn biết, hắn có 5 cỗ pháp thân, tính lên ở Ly Hỏa Động Thiên chết đi một lần kia, hắn đã chết 4 lần. Hắn còn nói, không có người biết rõ hắn bản tôn giấu ở nơi nào. Bây giờ Tiêu Kim Diễn biết rõ rồi, ẩn rồi chiêu hồn phiên bên trong. Chỉ là tình huống lại có chút thảm. Tiêu Kim Diễn nói, tiền bối vì sao lưu lạc đến tận đây? Trương Bản Sơ dài thở dài một hơi, ta cũng là lên rồi vương bán tiên đương. Hắn chậm rãi nói, lúc trước ta còn có 2 ngồi pháp thân thời điểm, vương bán tiên tìm được rồi ta, để ta ẩn ở rồi Ly Hỏa Động Thiên. Về sau ngươi đi rồi về sau, Thư Kiếm Sơn trên người vậy đuổi theo, hắn liền nâng ra, để ta tiến vào Càn Khôn Bát bên trong tu hành. Không nghĩ tới là, mới vừa vào Càn Khôn Bát, ta liền bị chiêu vào rồi nơi đây. Chiêu hồn phiên, Trương Bản Sơ nói, ta có lẽ xem sớm mặc những này, chỉ là Thư Kiếm Sơn người đuổi đến thật chặt, mà ta lại không chỗ có thể trốn. Bây giờ nghĩ đến, hướng Thư Kiếm Sơn lộ ra ta hành tung, sợ không chỉ có là Tôn Thiên Cổ, vương bán tiên chính là tính sẵn rồi cái này, mới dẫn ta tiến đến. Triệu Lan Giang có chút ít trào phúng nói, Không nghĩ tới, năm đó một đêm vào thiên đạo, Lục Huyền Cơ về sau đệ nhất nhân, lại lên rồi một cái thầy bói cái bẫy. Trương Bản Sơ không có chút nào tức giận. Kỳ xoa một chiêu, ta phục, Tiêu Kim Diễn an ủi nói, lấy có lòng tính vô tâm, tiền bối vậy không nên tự trách. Kế sách hiện nay là muốn biện pháp ra ngoài, lại đi thương nghị đối phó Vương Bán Tiên. Trương Bản Sơ tự diễu nói, ra ngoài, bây giờ ta pháp thân đã sớm bị chiêu hồn phiên luyện hóa, cùng chiêu hồn phiên hòa làm một thể, lại như thế nào có thể ra ngoài? Hắn chậm rãi nói, đào đi ân oán cá nhân, Vương Bán Tiên năng lực, ta vẫn là hết sức bội phục, như không có đoán sai. Tối nay có lẽ là chí tôn thiên đạo buông xuống, chắc hẳn thiên đạo cũng bị hắn tính kế a. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu, đem tối nay phát sinh chi chuyện, cùng hắn thô sơ giản lược nói một lần. Trương Bản Sơ ha ha cười to, quả nhiên. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái này kỳ quái thôn, còn có người trong thôn, đến tột cùng là cái gì người? Trương Bản Sơ nói, khôi lỗi, con rối, người chết, còn có một chút hắn người hầu. Đúng rồi, cái thôn kia trong trưởng lão, chính là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Lượng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.